Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 844 âm có gì đó nổ tung bên tai màu tóc của chính Tiểu Ý, như vậy tóc nâu nhạt chính là tóc gốc của cô ấy. Không phải nhuộm, Tô Lương Mặc ngây người hỏi. Không, làm sao biết không nhuộm? Làm sao biết, nhất định là nhuộm, nhất định là nhuộm, cô ấy trước kia là tóc đen. Nói xong, đột nhiên dừng lại, trong lòng nhận ra cái gì đó, đột nhiên nhìn về phía bác sĩ. Đặt câu hỏi giống như một sự xác minh khẩn cấp, những gì bác sĩ nói chỉ là một trò đùa để dọa anh. Anh hỏi bác sĩ, anh nói vợ tôi già đi, anh nói tóc của vợ tôi là bằng chứng, vậy còn làn da của cô ấy thì sao? Da cô ấy mềm mại hơn so với những người cùng lứa tuổi. Tựa như anh ta đã tìm ra lý do để phản bác bác sĩ, Tô Lương Mặc lập luận theo ý đó. Chúng tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Bác sĩ nghe vậy, nhíu mày lại. Cho nên tôi phải hỏi anh Tô, trước giờ cô Tô đã từng chữa bệnh gì chưa? Bác sĩ chủ trị là ai? Chữa trị ở đâu? Chữa trị, bác sĩ chủ trì. Đột nhiên, Tô Lương Mặc nghĩ đến Savio Wenclut. Mặc kệ bên cạnh có bác sĩ, người đàn ông hốt hoảng chạy tới chiếc bàn đầu giường, cầm điện thoại di động lên bấm máy. Vân Vi, tìm nhanh lên cho tôi. Tìm ra Savio Wenclut cho tôi. Đào ba thước đất cũng phải tìm ra. Để cho Vân Xuyên cùng tìm, huy động tất cả các nguồn lực của toàn bộ Vân Môn. Tất cả tập trung vào việc này. Ông chủ, hiện tại, cút đi tìm. Trong điện thoại, người đàn ông hét lên một cách thô bạo, dữ dội và tuyệt vọng. Anh chỉ cần kết quả, đừng nói nhảm. Anh chỉ cần người, không muốn nghe báo cáo. Trên giường bệnh trắng tinh, người phụ nữ mặt tái nhợt hơn tờ giấy. Đôi môi nhợt nhạt dường như biểu thị sự mong manh của người phụ nữ trên giường. Ga trải giường màu trắng, chăn ga gối đệm màu trắng, toàn bộ thế giới đều là màu trắng, đâm thẳng vào mắt một người đàn ông. Ngay bên giường, người đàn ông đứng như cọc gỗ, bất động, đứng im, đôi mắt sụp mí nhìn thẳng vào gương mặt người phụ nữ trên giường bệnh. Ánh mắt anh di chuyển từ khuôn mặt đến mái tóc của cô. Mái tóc nâu nhạt đều đặn và gọn gàng không có màu loang lổ khiến trái tim anh hoàn toàn đau đớn. Đáy mắt tựa như bị mây mù che phủ. Cô hẳn đã biết điều đó. Cô dùng tâm trạng gì đối mặt với anh? Đối mặt việc anh cứ quấn quýt không ngừng. Tô Lương Mặc vẫn nhớ khi đó, lúc ban đầu, cô phản kháng anh như nào, liên tục nói với anh. Thời gian còn lại, em chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên và đơn giản cùng các con. Khi đó, một số điều cô nói khiến anh khó hiểu, khiến anh bối rối, thậm chí khiến anh cảm thấy cô không tốt, quá thờ ơ, thậm chí sẽ không cho anh cơ hội. Bây giờ, những thắc mắc này đều được đã có trả lời. Tại sao cô lại cố chấp như vậy, phản kháng như vậy, và nỗi uất mà anh không thể hiểu được thỉnh thoảng lại lộ ra trong mắt cô. Cuối cùng, anh cũng hiểu ra tất cả. Không phải đàn ông không biết khóc, mà là chưa chạm tới chỗ khiến họ đau lòng. Người phụ nữ ngốc nghếch, Tô Lương Mặc hít sâu một hơi. Trái tim anh đã đau đến mức không có cảm giác, đã tê tái rồi. Thời khắc này, anh nghĩ rất nhiều, nghĩ đến quyết định của cô khi đó, kiên quyết rời khỏi Hạ Môn, đi về bên kia đại dương. Cách chương.